Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 666, nhân viên quét dọn Lão Ngụy. Nhiếp Tình cùng Văn Đình tự là Hồng Liên quầy rượu hai cái cổ đông. Mà cái này lão nhân thế mà tay không diệt đi Nhiếp Tình. Nhiếp Tình nếu chết rồi, như vậy chuyện về sau khẳng định theo Văn Đình tự có quan hệ. Ta chỉ vào nhân viên quét dọn lão nhân, đối Văn Đình tự nói, nghĩ thầm là giả, mắt thấy mới là thật, ngươi có thể giải thích một lần ta chính mắt thấy sự tình sao? Vì cái gì hắn sẽ xuất hiện tại Vô Kiểm Nam Nhân Lôi Đàn Thánh Đường trong bí đạo? Vì cái gì hắn hội giết chết Nhiếp Tình? Sau đó tại toàn bộ thánh đường Vô Kiểm Nam Nhân trên thi thể đều khắc lên tà kiến hai chữ. Nếu như ta không có đoán sai, hắn cũng là cái kia hai lần nổ súng, ám sát Lữ Hiệp, giúp người thoát tội tay bắn tỉa đi. Văn Đình tự cùng Thương Sơn hoảng sợ nhìn về phía nhân viên quét dọn lão nhân. Lão Ngụy, người tự mình tại đảo cái quỷ gì? Văn Đình tự mặt hướng hắn, lớn tiếng chất vấn, cái kia gọi Lão Ngụy người luống cuống. Hắn liên tục lui ra phía sau mấy bước, vèo từ trong túi móc ra một khẩu súng đến nhắm chuẩn ta. Văn Đình tự cùng Thường Sơn trước tiên vô ý thức tránh đi đằng sau quầy ba diện. Văn Đình tự kéo ta một bà, nhưng ta phản ứng quá chậm, bị lẻ loi trơ trọi lắc tại nơi này, triệt để bại lộ tại họng súng phía dưới. Một mực trầm mặc ở nơi đó, Thẩm Dụ cũng vỗ bàn đứng dậy. Nàng vươn ra hai tay, ngăn tại trước người của ta. Không cần lại nghe bọn hắn hồ ngôn loạn ngữ, để cô nãi nãi cho bọn hắn xem cái đèn, xem bọn hắn kiếp sau kiếp này, so nói cái gì nói nhảm đều cường. Ta nhìn nàng, ta đã sớm biết nàng là hoa man, mặc dù nàng hiện tại đổi một đầu tóc thẳng, mặc dù nàng hiện tại giả bộ ra dáng, mặc dù Lâm Anh đối nàng thân phận cũng có chút mập mờ. Mặc dù nàng nay bình minh hiển khí lực yếu ớt, nhưng ta có thể cảm giác ra nàng tồn tại. Nàng chính là hoa man, nàng không phải Thẩm Dụ. Cái kia gọi Lão Ngụy người mặc dù giơ súng, nhưng không có động thủ. Hắn không ngừng lui về, hướng tổn hại cửa kính thủy tinh rút lui đi qua. Tiểu Văn, ta làm sự tình, về sau hội cùng ngươi nói rõ. Hắn lại dùng súng chỉ hoa man. Nếu hiện tại trực ban người không phải nữ trinh thám, mà là đại dạ dày vương, vậy ta khẳng định đấu không lại. Người tại giang hồ đều vì mình chủ, chỉ cầu cấp một con đường sống mà thôi. Ta gắng sức cấp hoa man nháy mắt, nhưng nàng tựa hồ căn bản không muốn động thủ, mà lại nàng còn dùng tay sờ lên chóp mũi của mình, dùng ánh mắt lườm ta một chút. Ta bất thình lình minh bạch nàng ý tứ, Lão Ngụy không trọng yếu. Đem hắn ở chỗ này chế phục, còn không bằng thả hổ về rừng. Tương lai tốt câu cá lớn. Lão Ngụy súng ống nơi tay. Văn Đình tự cùng Thương Sơn tay không tấc sát, cũng không có chống lại vốn liếng. Chúng ta đành phải trơ mắt nhìn xem Lão Ngụy thối lui đến trên đường. Sau đó vẫy tay kêu một chiếc taxi, ngồi lên bỏ trốn mất dạng. Làm sao làm? Ta cố ý trùng hoa man phát tiết bất mãn. Ai nha, một cái tiểu lâu la, không đáng nổi giận. Hoa man đong đưa ta cánh tay, sau đó lại dùng cái cằm chỉ Văn Đình tự cùng Thường Sơn nói, không phải vẫn có chủ mưu ở đây sao? Văn Đình tự cùng Thường Sơn xem hoa man chỉ mình, trong lúc nhất thời cũng không dám chủ quan. Hai người bọn họ vẫn là cảnh giác nhìn về phía bên này. Ta thừa cơ một phát bắt được hoa man thủ, đối nàng thì thầm hỏi, ngươi thật sự là hoa man? Nàng trở về bóp ta một bả, bấm đến ta đau nhức, cái này cường độ nếu không phải hoa man liền không có người nào. Vậy ngươi tóc, ôi, cái này có gì ghê gớm đâu đâu, bản cô nương hiện tại ưa thích đen dài thẳng không được a? Nàng nói, ta liền thấy một đầu tóc thẳng tựa như hợp hoan hoa, chậm chậm cuộn lại lên tới, nàng đắc ý nhìn ta. Mở mắt a, trong lòng ta giật mình, hai tay gắng sức nắm chặt nàng. Ngươi thật là Atula tiên phong, là đến hủy diệt chúng ta, đúng hay không? Nếu là như vậy, vậy hôm nay ta coi như thịt nát xương tan cũng muốn ngăn cản ngươi. Hoa Man nhìn ta con mắt, ta nhìn thấy nàng trong con ngươi tựa hồ có đồ vật gì tại ân cần lưu truyền. Lòng ta trong nháy mắt liền mềm nhũn ra. Yên tâm, Hoa Man ngữ khí bỗng nhiên kiên định. Nàng mỗi chữ mỗi câu điện nói với ta. Ta lần này trở về, chính là muốn giúp ngươi điều tra rõ ràng những này oai môn tà phái. Atu là người sáng mắt, không làm chuyện mờ ám. Coi như ta là cướp nhân gian tiên phong, cũng sẽ cùng ngươi thẳng cầu quyết đấu. Trong lòng ta ngũ vị tạp trần, không biết nói cái gì là tốt. Hoa Man nhấc lên một chút cánh tay, đem hai tay của ta chấn xuống tới. Nàng chỉ hướng Văn Đình tự nói, đem bằng hữu của ngươi đều dọa sợ. Ta quay đầu nhìn chằm chằm Văn Đình tự. Hắn không nghe thấy hai ta xì xào bàn tán. Ta hướng hắn vẫy tay, nói, đến đây đi, nàng không phải thương tổn các ngươi. Văn Đình tự vẫn chưa hết sợ hãi. Hắn đành phải ngượng ngùng cười cười. Thung tử, có sự tình, ngươi kỳ thật suy đoán sai. Sai rồi, ngươi cái gọi là tầng thứ ba âm mưu, kỳ thật căn bản lại không tồn tại. Hắn nói, ta không có nghĩ qua triệu hoán Mạc La, cũng không nghĩ qua hủy đi cái này thành thị. Ta quan tâm chỉ là cấp phụ mẫu chính danh mà thôi. Đừng làm rộn, ta kéo qua Hoa Man đến. Bản lãnh của nàng, các ngươi những người này đoán chừng cũng rõ ràng. Nếu như ngươi có đảm lượng, liền để nàng xem một lần đèn thử nhìn một chút. A, Hoa Man cũng rất mất tự nhiên quay đầu nói với ta. Ngươi bỏ được đem người anh em nhi đánh cái gần chết sao? Văn Đình tự nghe xong nay nói, dọa đến lại lùi lại một bước. Ta ngừng lại một chút, đang chuẩn bị trả lời, nhưng Văn Đình tự lại vượt lên trước một bước mở miệng trước. Không cần quan đăng, ta lập tức liền chứng minh cấp ngươi xem. Ta theo Thường Sơn đang chuẩn bị đi một chỗ. Nếu như ngươi có đảm lượng, liền theo chúng ta đi một lần thử nhìn một chút. Văn Đình tự nói với ta nói, vẫn là cùng hắn đi xem một chút a. Dù sao có ta ở đây, chúng ta căn bản không cần sợ hắn. Hoa Man vỗ bộ ngực nói, ta đối Văn Đình tự nói, chúng ta một chiếc xe, nếu có thời gian, ngươi trên đường hào hào giải thích một chút. Thung tử, ngươi yên tâm, tất cả mọi chuyện hoàn tất sau đó, ta hội kỹ càng giải thích với ngươi. Hắn hướng ta cười khổ đáp lại nói, chúng ta lái xe lên vòng thành lộ, một đường hướng nam qua Hòe Xuyên Đại Kiều, cuối cùng chuyển lên một con đường đất. Đường đất có rất nhiều lối rẽ, trong đó một đầu lối rẽ đã cản lên đường chướng. Chướng ngại vật trên đường lên viết, phía trước lún, cấm chỉ thông hành, 8 chữ to. Không cần phải nói cũng biết nơi đó có một cái hố trời. Chúng ta rốt cuộc đi chỗ nào? Ta xem Văn Đình tự dọc theo Hòe Xuyên Hà Nam bên tiểu đường cái hướng phía trước mở ra. Không khỏi nghi hoặc mà hỏi thăm, từ cô Lô Kiều. Lô Kiều không phải tại sông Tả Ngạn sao? Ngươi đi bên phải làm gì? Ngốc tiền a ngươi, bên này đặc biệt tổ ít người. Ngươi muốn được bắt trở về sao? Hắn mắng ta một câu. Đi Lô Kiều làm gì? Lại bắt đầu tụ tập đại hội. Hắn bất đắc dĩ thở dài, không khách khí chút nào nói với ta. Ngươi não tử làm sao dối bời? Biết. Cõng nổi hiệp khách, sao chính là hơi kém bố trí ngươi vào chỗ chết đám người kia. Ta có thể tin tình báo, Lô Kiều phụ cận có bọn hắn tụ tập địa phương, theo vô kiểm nam nhân không giống nhau. Cõng nổi hiệp khách chỉ là bị format người, cho nên căn bản không sợ súng sóng âm. Bọn hắn hiện tại mới là Mạc La giáo hữu sinh lực lượng. Ai nói cho ngươi, từ Nhiếp Tình nơi đó sờ được tình huống. Ngươi theo Nhiếp Tình rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Văn Đình tự nhất tiếu, tựa như chiến tranh tình báo kịch loại kia lẫn nhau lợi dụng.